Chương 392, xa xôi lời tiên đoán. Thanh Thiên Thành đi vào trong đi một tí người, lại tới nửa một số người. Trăm ngày kỳ hạn còn không có qua, rất nhiều người trong thành phải không nhận Thanh Thiên Quân lệnh cấm bảo hộ đấy. Chỉ là rõ ràng Thanh Thiên Thành lúc trước gặp có chuyện trọng yếu hơn, vì vậy những cái kia trả thù người, không có dám đi vào Thanh Thiên Thành. Nhưng bây giờ bụi bặm rơi xuống đất, mấy vị thiên tài nhất người trẻ tuổi có hai vị đều bị trẻ tuổi kiếm sĩ đánh rớt đầu tường rồi, trừ đi Tất Vũ và Phong Lữ bên ngoài. Yêu thổ là đám thanh niên có thể là không có người sẽ là Lý Phù Giao địch thủ rồi. Vì vậy hiện tại đầu tường phía dưới những người kia đều là đang chờ hai vị này trong đó một loại vị làm cuối cùng nếm thử, nhìn xem có thể hay không đem Lý Phù Giao theo đầu tường đánh xuống. Nhưng kỳ thật rất nhiều người tâm tư đều không có đặt ở phía trên kia rồi. Dù sao Triêu Thanh thu xuất ra kiếm, hết thảy đều đã đần độn vô vị rồi. Theo những người kia vào thành, nội thành bắt đầu phát sinh rất nhiều chuyện. Ví dụ như một ngày nào đó sáng sớm, Tang Giang bên cạnh liền xuất hiện một cổ thi thể. Yêu đan đã bị người lấy, cổ thi thể kia liền hóa thành nguyên hình, căn bản không biết là người nào, có lẽ nói, không có người muốn biết là ai. Sau đó loại chuyện này tại trong những ngày kế tiếp, thỉnh thoảng phát sinh. Thanh Thiên Thành trong khắp nơi đều tại người chết, đường cái bên cạnh, trong hẻm nhỏ, đã liền một tửu lâu hậu trù đều có bình thường làm giúp tử vong. Ai cũng không biết bọn hắn như thường ngày đã làm mấy thứ gì đó, nhưng nếu là có người trả thù, đã nói minh bọn hắn ít nhất đã làm cái gì thực xin lỗi người bên ngoài sự tình, đã chết cũng tự chết rồi. Nhà kia tới gần Thanh Thiên Quân thường đi quán rượu thịt dê tiệm ăn, lão bệnh nhân 43, N là một cái phúc hậu trung niên nam nhân, hắn tại 10 ngày trong lần thứ 3 phát hiện mình tiểu nhị bị người giết, vì vậy hắn rất tức giận, cái này Thanh Thiên Thành như vậy loạn xuống dưới có thể không làm được, đây là rất nghiêm túc ngữ khí, nhưng nhìn đứng lên, rồi lại là không có nghiêm túc như vậy, có lẽ là hắn quá mức phúc hậu nguyên nhân. Thịt dê quán bà chủ là một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, làn da ngăm đen, nhìn không ra có cái gì xinh đẹp địa phương. Nàng có chút tức giận nhìn xem nhà mình nam nhân, ngươi cũng mặc kệ quản. Lão bản cau mày nói, ta chính là cái bán thịt dê đấy, như thế nào quản. Bà chủ cau mày nói, ta dù sao không muốn lại nhìn thấy hắn đám chết rồi, chết lại xuống dưới, sinh ý còn có muốn hay không làm. Lão bản thở dài, không nói lời gì, chỉ là quay người đi vào hậu trù. Cùng ngày trong đêm, Thanh Thiên Thành trong rơi xuống rất lớn tuyết, hậu trù trong có rất nhiều thịt dê, vì vậy có tràn ngập dê thiên vị, rất là khó ngửi. Lão bản cầm theo một chút gan dao phay, ngồi xổm hậu trù nơi nào đó, làm giúp đám đi nằm ngủ ở phía sau trù bên cạnh trong phòng. Nếu muốn đi giết bọn hắn, được trước từ sau trù qua, vì vậy hắn cầm theo đao chờ ở chỗ này, rất nghiêm túc. Thế nhưng là đợi một đêm, sắc trời từng bước, cũng không có nửa cái người xuất hiện. Lão bản có chút mỏi mệt, đẩy cửa ra, phát hiện những cái này làm giúp cũng còn rất yên tĩnh ngủ. Hắn mệt mỏi đẩy ra mặt khác cửa phòng, bà chủ nằm ở trên giường, nghe thấy thanh âm dụi dụi con mắt, không có xảy ra việc gì. Lão bản có chút mất hứng, trắng chờ đợi một đêm, bà chủ sốc lên có chút nóng tức giận ổ chăn, nói ra, mau tới ngủ đi. Lão bản gật gật đầu, thoát khỏi giày, ngủ đi lên, nhắm mắt lúc trước cau mày nói, thời gian này, còn để cho hay không sống. Lão bản một giấc ngủ đến hoàng hôn, chờ hắn mở to mắt thời điểm, bà chủ đứng ở trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng, làm sao vậy? Bà chủ cả giận nói, lại chết một người. Lão bản có chút mất hứng, trở mình xuống giường về phía sau trù. Hậu trù rất loạn, thịt dê bị được tùy ý chồng chất tại một chỗ. Còn có cổ thi thể, ngay tại hắn trước người, hậu trù làm giúp cảnh giới phổ biến rất thấp, bởi vậy, yêu đan đều còn không có bị người đoạt đi, làm cho lấy tử vong sau đó, còn là hình người, đầu cũng là bị cắt xuống dưới. Lão bản nhìn xem mặt khác mấy cái lạnh run làm giúp, tận lực trấn an nói, nhớ tới các ngươi có cái gì cừu gia, mấy cái làm giúp đầu lắc được như là bằng tỏi. Lão bản vẫy vẫy tay, không nói thêm gì. Ngày đó ban đêm, hắn lại canh giữ ở hậu trù, lúc này đây hắn cũng là rất nghiêm túc, chỉ là một đêm này, hắn đồng dạng là không có thu hoạch cái gì. Sáng ngày thứ hai, trong mắt của hắn tất cả đều là tơ máu, đẩy ra cánh cửa kia, bà chủ dụi dụi con mắt, hỏi, không có xảy ra việc gì. Lão bản bưng lên một bên ấm trà uống mấy ngụm trà, lau đem mặt, sau đó có chút mệt mỏi nói ra, ta nhìn lại một chút, ban ngày thịt dê quán sinh ý không tốt lắm, vì vậy lão bản vẫn luôn dừng lại ở hậu trù, muốn nhìn một chút rút cuộc là ai muốn ra tay. Bất quá rất hiển nhiên, một cái trắng ngày trôi qua, đều không có gặp chuyện không may. Lão bản mắng, lão tử chịu không được. Bà chủ đi tới an ủi nói, mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi. Bà chủ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khéo hiểu lòng người người, nhưng mà có thể là bởi vì kiến thức lão bản mệt nhọc, bà chủ có chút đau lòng hắn. Lão bản bỗng nhiên có chút tức giận, cả giận nói, lão tử ngủ, ngươi vừa vặn giết người. Bà chủ sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, nàng xem thấy lão bản, không thể tin nói ra, ngươi như thế nào? Lão bản giận không kìm được, lão tử lo liệu nhà này thịt dê tiệm ăn dễ dàng sao? Ngươi con mẹ nó bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đối với bọn họ ghi hận trong lòng, có người đánh nát tay của ngươi vòng tay, có người làm ô uế giày của ngươi, còn có người làm cho bỏ ra váy của ngươi, ngươi muốn mạng của bọn hắn, vậy lão tử trời lúc trời tối ngáy ngủ, cho ngươi ngủ không ngon giấc, ngươi có thể hay không đều muốn giết chết lão tử. Bà chủ mỉm cười, làm sao ngươi biết, cái nụ cười này rất cổ quái, nhưng là tuyệt đối không sấm nhân, bởi vì tại nụ cười của nàng mới sinh ra không bao lâu, lão bản giao phay cũng đã đem bà chủ đầu chặt đi xuống rồi. Hai người cảnh giới cách xa nhau thật sự là quá lớn, thế cho nên bà chủ không có chút phản kháng chỗ trống. Hắn muốn giết bà chủ, tự nhiên không phải là bởi vì chuyện đơn giản như vậy, giống như là bà chủ muốn giết những cái kia làm giúp giống nhau, đều sẽ không đơn giản như vậy. Hết thảy tất cả, đều có nguyên nhân. Lão bản không muốn nhiều lời cái gì, dù sao không có người nghe hắn giảng. Hắn chỉ là đi ra ngoài nói với những cái kia làm giúp, về sau không sao. Lúc nói chuyện, hắn rất mệt mỏi, so với trước còn muốn mỏi mệt. Cùng ngày trong đêm, lão bản lúc ngủ bên cạnh không người, làm cho hắn trằn trọc, khó có thể ngủ. Nửa đêm hắn thậm chí ngồi dậy, đối với ngoài cửa sổ, nhớ tới có chút qua lại, liền bắt đầu rơi lệ. Ta biết rõ ngươi là gian tế, nhưng ta thích ngươi thật sự. Hắn tại thì thào tự nói, thanh âm bé không thể nghe. Thành Tây một nhà tiệm mì, đồng dạng đã xảy ra mấy lần tiểu nhị bị dứt sự tình. Yêu tu đám không rất ưa thích mì phở, hoặc là nói bọn hắn càng ưa thích thịt, nhưng mà nhà này tiệm mì có thể mở ra không có đóng cửa, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Yêu tu đám không thích mì phở, là vì mì phở mùi vị không tốt, có thể khi bọn hắn có thể chịu được thời điểm, đã nói minh mặt này ăn mùi vị thật sự không tệ, cũng tỉ như cái này một nhà. Lão bản là một cái cao gầy trung niên nam nhân, hắn thuộc hạ có hơn 20 cái mì sợi sư phó, chỉ là những ngày này lần lượt chết đi rất nhiều, hiện tại chỉ có 5 người, hôm nay trong đêm, tại dưới ánh đèn, lão bản tự mình nấu 6 bát mì, đặt ở trên bàn gỗ, 5 cái mì sợi sư phụ đứng trước người. Lão bản cau mày nói, ta hiểu rõ nội ứng, chính là các ngươi mấy trong đó một người, chính các ngươi nói một chút, làm cho nội ứng bản thân thừa nhận mình là nội ứng, cái này rõ ràng cho thấy cái không quá sự thật sự tình, nhưng lão bản nếu như nói như vậy, liền là nói rõ hắn có nắm chắc, thậm chí có thể nói, hắn biết rõ người nào gặp thừa nhận. Mấy cái mì sợi sư phụ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người đứng ra đây, là ta. Hắn dáng người rất cao lớn, lão bản đã thập phần cao lớn, so với hắn, vậy mà cũng muốn thấp một cái đầu. Lão bản mặt không biểu tình, chỉ là nhìn xem trước mặt trong bát tỏa ra nóng sương mù. Sau một lát, lại có người đi ra, là ta, có hai người thừa nhận, còn lại ba người rồi lại không có gì biểu lộ, đã liền đơn giản nhất chán ghét đều không có. Lão bản tho không ba, dài, nếu như đều là đồng tộc huynh đệ, vì sao phải tương tàn? Vừa bắt đầu cái kia cao lớn mì sợi sư phụ nói ra, chúng ta không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy. Hắn nói cuộc sống như vậy, bao hàm mỗi ngày làm cho người ta mì sợi, cười theo mặt, thỉnh thoảng bị người khi nhục, nhưng không giới hạn trong loại cuộc sống này. Lão bản nói ra, cuộc sống như vậy cuối cùng sẽ đi qua đấy. Một người khác nói ra, nhưng chúng ta nhìn không tới không phải ngày mai, mặc dù nói ba hoa chích chòe, cũng nhìn không tới, không phải người mọi người nguyện ý làm công tại lập tức, lợi tại thiên thu sự tình. Rất nhiều người càng muốn sống rất tốt lấy, là một cái sống thoải mái dễ chịu người. Lão bản có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía còn lại ba người kia không nói gì, nhưng trong ánh mắt có chút nghi hoặc, đương nhiên là đối với hiện trạng nghi hoặc. Lão bản hỏi, nếu như các ngươi là muốn lấy tổn thương mặt khác trong tộc huynh để làm đại giới đây, chúng ta không quản được nhiều như vậy, có người khô dứt khoát lại trực tiếp trả lời. Lão bản ồ một tiếng, vậy ngươi đi chết đi. Hắn vươn tay, bóp nát đầu của hắn, máu tươi nhỏ xuống đến trước mặt trong bát, nhìn xem có khác một phen tư vị. Lão bản nhìn về phía một người khác, hỏi, ý nghĩ của ngươi đây? Người nọ có chút do dự, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, lão bản cũng lắc đầu, sau đó bóp nát đầu của hắn, đồng dạng là như vậy, máu tươi vung vãi tại trước mặt trong bát. Lão bản ngồi xuống, nói ra, ăn mì. Vài người khác cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn mì, rất yên tĩnh, chỉ có ăn mì âm thanh, còn lại thanh âm, một chút cũng không có. Lão bản bỗng nhiên nói ra, các ngươi cảm thấy cuộc sống của chúng ta, có thể hay không rất khó khăn qua, đây là rất hiển nhiên sự thật, nhưng mà hắn hỏi, liền có người trả lời, không tốt lắm. Lão bản gật gật đầu, cố gắng nhịn một nấu đi. Mặt khác có người nói, nấu một nấu không có vấn đề, nhưng mà muốn nấu tới khi nào? Lão bản không nói gì, bởi vì hắn không biết. Ngày nào đó trong đêm, Thanh Thiên Thành rơi xuống một trận mưa lớn, thịt dê quán lão bản đóng cửa, bò lên giường chuẩn bị ngủ, sau đó nghe thấy có người gõ cửa. Hắn có chút kinh nghi, gõ cửa là đập đập hắn cửa, không phải thịt dê quán cửa. Hắn theo bên người cầm lấy dao phay, đứng dậy đi mở cửa. Hắn đi rất chậm, bởi vì rất cẩn thận. Bịch một tiếng, cửa bị người đẩy ra, có một bên hông treo kiếm nam nhân hờ hững nhìn xem hắn, lão bản tâm như tro tàn, kiếm sĩ, có thể hắn rồi lại nhường ra thân thể, lộ ra sau lưng tiểu cô nương, cái kia trên mặt có một đạo như là vết kiếm khủng bố dấu vết tiểu cô nương, lão bản nhìn rõ ràng gương mặt đó, chuẩn xác mà nói là cái kia đạo dấu vết, bỗng nhiên liền dòng nước mắt nóng, lúc này liền quỳ đi xuống rồi. Hắn lấy thành tín nhất tư thế đối với tiểu cô nương, thúc thiếp nỉ non nói, người rốt cuộc đã trở về.